Ở đó có đến 4-5 đạo tặc. Nghe tin đồng bọn bị bắt thì đã chuẩn bị đồ đã chuyển đi. Bọn hắn muốn bắt Nguyên Bảo vì Nam Hải so ra đáng giá hơn. Nhưng may là Tuyên Thế Tử đã ngăn cản, cứu được Nguyên Bảo. Có điều, Giang Chính Mậu dừng lại một chút rồi nói. Tuyên Thế Tử vẫn còn trẻ, trong lúc giao đấu đã bị thương, được mọi người đưa về Tuyên Vương Phủ rồi. Bờ môi Kiều Thị hé ra rồi đóng lại, sau đó lại gắt gao ôm chặt lấy khuê nữ cùng tiểu chất nhi vào lòng. Khó khăn lắm mới mở miệng, thực sự là một đứa bé tốt bụng. Trong lòng Giang Diệu vô cùng phức tạp, lúc nàng cúi đầu xuống lại vô tình đụng phải ánh mắt trong suốt của Kiều Nguyên Bảo. Hắn nhìn nàng nói, tiểu biểu tỷ, đại ca ca là người tốt, vì cứu Nguyên Bảo nên chảy quá trời máu, hay là chúng ta đi xem đại ca ca một chút đi. Kiều Nguyên Bảo vẫn còn nhỏ tuổi, bởi vì người ta cứu mình mà bị thương nên rất áy náy. Bộ dáng tiểu hài tử như sẵn sàng lấy thân để báo đáp ân nhân. Cách chương.